đem mẹ của mình cứu trở về nhân gian. Mephisto tựa hồ rất phẫn nộ, thực tế trong miệng kêu vang rồi. Chân bước tiếp theo chưa từng di chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.